Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Cách Chức Phạm, tập 308. Ngài nói vậy, mọi người ai cũng giật mình, nghi hoặc hỏi. Chả lẽ các người hoài nghi chuyện này là do Lạc Minh chúng ta làm sao? Phụt. Lời này vừa nói ra, một tiếng cười vang lên, mọi người quay đầu nhìn qua, không ngờ lại là Diệp Lân. Xin người đó là người nên tự hiểu thực lực của mình có được hay không thế? Chúng ta không phải người ngu, hoài nghi người nào cũng không thể hoài nghi các ngươi. Các ngươi có thực lực đó sao? Diệp Lanh cười chế giễu. Mọi người nghe vậy trong lòng giận dữ, sắc mặt trở nên âm trầm. Tuy thực lực của tông môn chúng ta yếu hơn các ngươi, nhưng không thể nói như thế. Rõ ràng là các ngươi xem nhẹ chúng ta. Ở đây Khuynh Thành là lớn nhất, thấy vậy vội vàng hòa giải. À, xin lỗi các vị, hắn là người không biết lễ nghĩa, mọi người không nên so đo với hắn. Mục đích lần này chúng ta đến đây là chỉ muốn làm rõ một việc, có ai biết Trác Phàm được kế thừa từ nơi nào hay không? Cái gì? Trác quản gia kế thừa từ nơi nào sao? Mọi người ngạc nhiên khi nghe đến vấn đề này, tất cả đều ngây người. Tiếp đó cả bọn họ châu đầu ghé tai hăng say thảo luận. Ở đây đều là người của Thiên Vũ Đế Quốc, ban đầu người hạ là người Thất gia, từng là địch hoặc là bạn của Trác Phàm, năm đó đã điều tra thân thế quan nhưng không thu hoạch được gì. Hiện tại đột nhiên Khuynh Thành hỏi ra vấn đề này, lần nữa bọn họ lại rơi vào nghi hoặc lúc xưa. Đúng vậy, một người trí dũng song toàn như Trác Phàm đến tục cùng kế thừa từ nơi nào, bọn họ cũng muốn biết. Chuyện này Sở lâu chủ, vấn đề này ngài không nên hỏi chúng tôi, chúng tôi cũng như hòa thượng sợ mãi không thấy cọng tóc. Các con gia xuất thân từ Lạc gia, ngài nên hỏi thăm từ người của Lạc gia mới đúng. Lúc này trưởng lão Kiếm Hồng Phủ chỉ Lạc Quan Hải đang ngồi trầm giọng nói. Mọi người nghe thế cũng gật đầu tán thành. À, đúng vậy à, nên hỏi thăm người Lạc gia mới phải. Các con gia là người có bọn họ không biết thì ai biết chứ. Nhìn qua mọi người, Lạc Quan Hải bất đắc dĩ nhún vai bật cười nói ra. Các vị, mặc dù Trác Đại Ca xuất thân từ Lạc gia chúng ta, nhưng chúng ta không biết rõ được huynh ấy đến đây thế nào, cho nên ta muốn nhờ các vị xuất hành ngang dọc Thiên Vũ chục năm, kiến thức rộng rãi, chắc thể nhìn ra trước đầu mối, mới mời các vị đến đây hôm nay. Cách nếu chúng ta nhìn ra manh mối có thể thua trên tay các ngươi nhanh như vậy sao? Bọn người U Minh Cốc giữ vấn đề tức giận nghiêng đầu đi, trong lòng oán thầm không thôi. Mấy người Vũ Thanh Thu nhíu mày suy nghĩ, trong lòng cũng nghi ngờ, chuyện gì thế này chứ? Không lẽ tên Trác Phàm này là từ khe đá chui ra sao? Nhiều ngày truy tìm như vậy cũng không biết hắn, nơi kế thừa của hắn. Lã Vân Hải nhìn hắn nhưng cũng chỉ lắc đầu mỉm cười cắt tay nói ra. Vũ sư huynh xin lỗi, Trác Đại Ca từ Lạc gia chúng ta đi ra, từ nhỏ đến lớn là ở Lạc gia, vốn cũng không có gì khác người. Từ khi Lạc gia gặp nạn, Trác Đại Ca mới xuất hiện sức mạnh, tài hoa hiện rõ, còn nơi huynh ấy kế thừa lúc đó huynh ấy không muốn nói, chúng ta cũng ngại không hỏi. Hiện tại các ngươi đến tra hỏi bối cảnh của huynh ấy, xin lỗi, chúng ta thật sự cũng không biết gì cả. Tại sao có thể như vậy chứ? Vũ Tâm Thu thở dài, Khuynh Thành cũng vô cùng nghi hoặc, thậm chí có chút thất vọng. Nàng còn muốn theo dấu vết để lại tìm kiếm một chút thông tin về Trác Phàm. Hay là đáng tiếc, cái gì cũng không thu hoạch được. Chỉ có Diệp Linh trong lòng hiểu rõ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Chỉ cười thầm, Trác Phàm kế thừa nhiều sở trường của các đại lão đại thánh vực. Bà họ làm sao thấy bị được chứ? Bí mật này cũng chỉ có mấy thánh thú và một ít truyền nhân thánh thú như hắn mới biết được. Những tên phàm phu tục tử kia làm sao biết được bí mật trọng đại như thế, mà họ xứng sao? Hai chân bắt chéo, Diệp Lanh hừ khẽ, trong lòng vô cùng đắc ý. Nắm giữ bí mật lớn nhỏ cũng thể hiện sự chênh lệch giữa người và người. Trong lúc mọi người không biết phải làm thế nào, đột nhiên thanh âm già nua lại vang lên. Sở sở nha đầu, không biết các ngươi đưa ra thân thế Trác Phàm để làm gì? Chẳng lẽ thảm án Tam Tông bị dịch những ngày qua có quan hệ tới hắn sao? Khẽ giật mình, Sở Quân Thành quay đầu qua nhìn về phía âm thanh truyền đến trong đám người, trong mắt hiện lên vẻ tia vào tia hy vọng. Dù sao có thể kiều nhũ danh của nàng nhất định là người thân cận với trưởng giả của nàng trước kia, cậu thúc là người sao? Quả nhiên Quân Thành định thần nhìn lại, người kia cũng không phải là ai khác mà chính là cửu trưởng lão của Tiền Long Các, là Thần Nhãn Long Cửu. Sau khi Trác Phàm xuất đạo ở Thiên Vũ là tiền bối đầu tiên anh gặp, hai người tâm đầu ý hợp, trực tiếp bái làm huynh đệ. Chắc có lẽ Thần Nhãn Long Cửu có biết một chút chuyện của Trác Phàm. Người ta đây Khuynh Thành vô cùng vui vẻ không người bái hạ. Cửu thúc đã lâu không gặp, ngờ đây người vẫn khỏe chứ? Khẽ gật đầu, Thần Nhãn Long Cửu đứng dậy cười nói, cũng không tệ lắm. Chỉ nghe đột nhiên Trác huynh đệ lâm nạn, trong lòng vô cùng buồn bã. Nói thật lã phu không có thực lực kia, nếu không mà nói. Trong mắt Long Cửu chợt lộ ra một đạo sát ý băng lãnh. Khuynh Thành nhìn thấy sắc mặt trầm xuống, hai tay nhưng không được xích lại. Đúng vậy à, bọn họ không có thực lực này, nên còn xuất thủ diệt đi Mã Sát Tông cũng là bọn họ. Biết tâm tình của bọn họ lúc này, Vũ Thanh Thu thở dài một hơi, trong lòng không nhịn được ai thán, nhưng lần này hắn là thành viên tổ điều tra, cũng không phải mang tâm tình kích động đến báo thù. Giờ đã chậm rãi đứng dậy, khom người cúi đầu. Khuynh Thành sư muội gọi ngài là cửu thúc, Vũ Mỗ bất tài cũng trèo cao, cầu thân vào một tiếng cửu thúc. À, không dám không dám, Vũ công tử muốn giết lão phu sao? Vội vàng không người thi lễ, lão cửu nhanh chóng khoát tay. Tuy nhiên Vũ Thanh Thu ôn tồn lễ độ, không có kiêu ngạo của một đệ tử đại tông, nhưng dù sao người ta cũng là đệ tử Thượng Tam Tông, hóa hư cảnh cường giả, dù Lâm Phụ Hánh có cuồng ngọc như thế nào cũng không dám trước mặt người ta cậy già lên mặt. Vũ Thanh Thu thấy vậy khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu cười nói: "Cửu thúc đa lễ rồi, vốn ngài là trưởng bối, đây là hiển nhiên, ngài không cần phải từ chối, huống hồ vừa mới rồi nghe lời nói của ngài, có vẻ như ngài khá thân cận với Trác Phàm huynh đệ. Như vậy, những lời của Vũ Mỗ xin nhờ cửu thúc tường tận trả lời, Vũ Mỗ xin đa tạ." "À, đâu có, xin Vũ công tử chỉ giáo cho." Vũ Thanh Thu là nửa cuối người, Lâm Cửu lại khiêm tốn hành lễ. Nhìn thấy cảnh này, Vũ Thanh Thu âm thầm gật đầu, cuối cùng lại trở lại chuyện chính. "Cửu thúc, tôi không dám giấu giếm, chuyện Tam Tông liên tiếp bị dịch lần này, chúng ta hoài nghi thế lực ở một châu khác gây nên, mặt khác lại hoài nghi việc này có quan hệ đến chuyện Trác Phàm bị hại một năm trước, có người muốn báo thù cho Trác Phàm. Bởi vậy, chúng ta muốn mời các vị hiệp trợ, ngoài các vị ở Thiên Vũ, Trác Phàm còn thân cận với thế lực nào hay không? Với một thân thần thông của hắn, theo hiểu biết của ta, không phải kế thừa từ Ma Sát Tông, vậy hắn kế thừa ở nơi nào chứ? Người nói là sư môn của hắn đến báo thù cho đệ tử sao?" Lâm Cửu kêu lên. Mọi người ở đây nghe vậy cũng giật mình kinh hãi, lần nữa ghé tai châu đầu nghiên cứu thảo luận trong trường không ngừng. "Đúng vậy, nhất định là tâm môn báo thù. Tâm môn có thể nuôi dưỡng được Trác Phàm nghịch thiên như vậy, sao có thể là người bình thường được chứ? Trước khi bọn họ không biết Trác Phàm có hậu thuẫn lợi hại, nhưng bây giờ cũng đã biết rồi. Tam đại tâm môn Tây Châu bị hủy diệt trong khoảnh khắc, tâm môn này lợi hại như vậy, người thường sao có thể chọc được chứ? Riêng Thất gia đã đầu quân vào Lạc Minh cũng cảm thấy may mắn hơn. May mắn lúc trước Trang Thiên Vũ đoạt vị chính Trác Phàm thắng, nếu Trác Phàm thua chết trong tay bọn họ, toàn bộ Thiên Vũ chắc sẽ bị tâm môn ẩn thế ở Sao Đông Anh diệt sạch. Ngay cả thế lực Cửu Tông Tây Châu mà Ma Sát Tông lệ thuộc kia cũng mơ hồ bị biến mất, diệt thế lực Thiên Vũ bọn họ không phải dễ dễ như trở bàn tay hay sao? Khó trách lúc trước tiểu thư kia kiêu ngạo phách lối, ta đã cảm thấy không thích hợp, thì đã hắn có bối cảnh lớn như vậy, những người Ma Sát Tông không thấy rõ điểm này nên mới gây nên đại họa. Hay da, thật đáng đời mà, xem ra thực lực mạnh cũng không phải là chuyện gì tốt, dễ trêu chọc đến đối thủ đáng sợ, nhưng bản thân lại không biết đối thủ đáng sợ là ai. Trong lúc nhất thời, mọi người nơi này chỉ biết thở dài, chỉ có Long Cửu vẫn luôn nhíu mày suy tư, do dự thật lâu mới thì thào lên tiếng: "Các huynh đệ kế thừa, trước kia ta nghe hắn nhắc qua, nhưng khi đó hắn cũng chỉ thuận mồm nói chuyện, không biết thật hư. Vậy nơi đó rốt cuộc là nơi nào?" Hai mắt Vũ Thanh Thu tỏa sáng, ngồi gần hỏi. Hít sâu một hơi, tinh mang trong mắt Long Cửu lóe lên, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Cửu U bá chủ." "Ồ." Bằng người Vũ Thanh Thu giật mình sửng sốt, "Cửu U bá chủ sao? Tây Châu có nhân vật như vậy vậy sao?" Diệp Linh sặc nước miếng, xem chút phun nước ra ngoài. "Cửu U bá chủ là ám chỉ Cửu U ma đế sao? Lã đại à, ngài đang khi dễ những phàm phu tục tử này, chưa từng nghe qua thập đế xưng hào sao?" Những người còn lại nghe đến cái tên này, ánh mắt mờ mịt không hiểu. "Cậu thúc, Cửu U bá chủ, ồ, nói như thế nào đây? Danh hào vang dội, nhưng tha thứ vãn bối, kiến thức nông cạn, có biết đây là thành thánh phương nào, cư trú ở đâu?" Trong lòng có chút hy vọng, Vũ Thanh Thu vội vàng hỏi. Chầm đã đắc đầu, Lâm Cửu bắt đầu dĩ thở dài. "Ta còn không biết, lúc đó hắn cũng chỉ cười đùa nói chuyện. Ta cứ nghĩ hắn nói đùa, cũng không để ý lắm. Hiện tại đột nhiên các ngươi lại hỏi hắn kế thừa ở đâu. Nhưng hắn nói qua cũng chỉ có một cái tên này. Cửu bá chủ, Cửu bá chủ." Lông mày nhíu chặt, ánh mắt Vũ Thanh Thu càng thêm mê man. Người này là ai vậy chứ? Không chỉ ở Tây Châu mà trên toàn bộ đại lục, không những thế lực to lớn cũng chưa từng nghe nói đến tên nhân vật này, các ngươi biết không? Lần nữa Vũ Thanh Thu nhìn về phía tất cả mọi người, nhưng bọn họ cũng chỉ biết lắc đầu. Thấy vậy, lông mày Vũ Thanh Thu nhíu chặt, hắn đến dò xét bối cảnh của Trác Phàm, thật vất vả mới có một chút manh mối, không nghĩ đến lại xuất hiện một nhân vật thần bí. Cửu U bá chủ, ai biết con mẹ hắn là cái quỷ gì chứ? Nghe có vẻ là Trung Châu đệ nhất cao thủ, cùng cấp bậc với Kiếm Tôn bất bại, thế nhưng không ai từng nghe qua danh hiệu này. Diệp Đình cứ yên tĩnh mà nhìn, hắn định giả vờ hồ đồ nhìn tế bào não sư huynh kiệt quệ mới thôi. Nếu không, các người đi hỏi thăm qua Thiên Ma Sơn một chút xem sao. bỗng nhiên một tiếng âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Mấy người của Thao Thu vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đội trưởng ám ảnh đội Lạc Gia Lôi Vũ Đình nhàn nhạt liếc nhìn một họ. Lôi Vũ Đình xa xôi lên tiếng: trước kia khi Lạc Gia mới vừa vào trú Hắc Phong Sơn, Trác Phàm đã từng cùng ta bố trí tất cả trận thức phòng vệ nơi này. Thỉnh thoảng hắn còn nói muốn chế tạo nơi này thành tọa Thiên Ma Sơn thứ hai, biết đâu nơi đó cũng là nơi hắn kế thừa. Thân thể Vũ Thanh Thu có chút run rẩy, hắn như tìm được phương hướng, nhưng khi hắn đưa ánh mắt hy vọng nhìn về phía đối diện vẫn là những ánh mắt mê man như cũ. Sắc mặt co quắp kịch liệt, Vũ Thanh Thu không cần hỏi cũng biết Thiên Ma Sơn này ở chỗ nào. Càng đào thì bối cảnh Trác Phàm càng thần bí, ngoài trừ một chuỗi nghi vấn căn bản tìm không thấy đáp án rõ ràng. Tiếp theo bọn họ nên đi đâu điều tra đây? Vũ Thanh Thu thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy chua xót. Trác Quân à, Quân thực sự chui ra từ khe đá sao? Tại sao chúng ta tìm thế nào cũng không tìm thấy chứ? Trên đỉnh núi cao, một bóng dáng sừng sững cao to, khuôn mặt tuấn lãng, vóc tóc dài bay phất phới, hai bên khóe miệng ria mép dài khẽ lay động trong gió, tiêu sái vô cùng. Thế nhưng một đại thúc phong lưu phóng khoáng lúc này ngửa lên nhìn bầu trời bất lực thở dài, tự như đang lo lắng gì đó. Vèo, bỗng nhiên ba tiếng động xé gió vang lên, ba thân ảnh quen thuộc tràn trước mắt liền xuất hiện trước mặt hắn. Đó chính là ba người Vũ Thanh Thu, Quân Thành và Diệp Lân. Nhìn thấy người trung niên kia, ba người nhanh chóng khoan người cúi chào, hỏi ra: đội trưởng lão, lần này đi Thiên Vũ tìm hiểu có thu hoạch gì không? Liếc nhìn bọn họ thật sâu, đội trưởng lão vội vàng hỏi: lần này Tam Tông, Ngũ Tổ Tông, Ma Sát Tông và Huyền Thiên Tông bị diệt, có quan hệ với Trác Phàm hay không, hay thế lực nào khác? Liếc nhìn nhau, ba người lắc đầu thở dài, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc. Đội trưởng lão khó hiểu hỏi: thế nào, chuyện này có cái gì khó trả lời sao? Nếu Trác Phàm thực sự thân cận với thế lực mạnh mẽ và chúng ta cứ xuôi theo manh mối này tiếp tục dò xét, nếu không có như vậy liền loại trừ khả năng trả thù, chúng ta đổi điều tra theo phương hướng thế lực bên ngoài Tây Châu, rất có thể Trung Châu đánh bất ngờ Tây Châu và đến khẩn cầu hai vị chí tôn tìm kiếm tiếp viện ba châu còn lại, hay già lại là một trận hạo kiếp sinh linh độ thá na. Ngửa mặt lên trời thở dài, đội trưởng lão cảm khái một hồi. Ba người nhìn nhau lại trầm mặt cúi đầu không nói gì. Thấy vậy đội trưởng lão càng thêm kỳ quái: các người làm sao vậy chứ, rốt cục điều tra thế nào rồi, sao không nói gì thế? Dạ đội trưởng lão, thực ra chúng ta cũng điều tra được một ít bối cảnh của Trác Phàm, thế nhưng... Bờ môi nhìn không được run run, Vũ Thanh Thu khó khăn mở miệng. Hắn vốn ở Lạc Gia trên Thiên Vũ, hiện tại tập hợp một phe phái thế lực thành lập Lạc Minh, thực lực phát triển rất mạnh, còn mạnh hơn những tiểu quốc bình thường, thậm chí còn ngang bằng những quốc gia mạnh nhất. Chầm đã khoát tay, đội trưởng lão không kiên nhẫn cắt lời: Lạc Minh kia ta biết phát triển khá nhanh chóng, nhưng cũng chưa đến cấp độ có thể tiêu diệt một tông môn. Cho dù Tây Châu là tông môn yếu nhất, mà nhất là tiêu diệt không chút tiếng động, điều này cần phải có cao thủ tuyệt thế tỏa trấn mới được. Thế nhưng bọn họ cũng chưa có bản lĩnh này, cho nên dù bọn họ có động cơ xuất thủ thì cũng không có năng lực này, nên loại trừ bọn họ ra. Lã Phu hỏi: có phải hắn còn có thế lực khác hay không? Việc này hình như là có. Ba người nhìn nhau, Vũ Thanh Thu lúng túng do dự nói. Đội trưởng lão thấy vậy kỳ quái hỏi: này Vũ Thanh Thu, bình thường ngươi luôn nói thẳng, sao hôm nay lại ấp a ấp úng như vậy chứ? Trước cục đã điều tra được cái gì, ngươi đã xem? Dạ đội trưởng lão, Thiên Ma Sơn cựu bá chủ, ngài từng nghe nói qua hay chưa? Trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng Vũ Thanh Thu cũng ra nói ra. Cái giật mình, đội trưởng đảo nghi hoặc nhìn về phía họ: đó là nơi nào chứ? Cựu bá chủ là ai? Hay già tại biết rồi, ngài cũng chưa từng nghe qua. Nói nhảm, Tây Châu lớn như vậy, Lã Phu sao thể biết hết tục danh của người khác chứ? Những vô danh tiểu tốt, Lã Phu cũng không rảnh rỗi mà nghe ngóng tên một hắn. Hơi nhẹ một tiếng, đội trưởng đảo hậm hực phất ống tay áo. Vũ Thanh Thu bất đắc dĩ nói: nếu như vô danh tiểu tốt thì tốt rồi, quan trọng là đệ tử đệ nhất Trác Phàm sau đó hội chúng ta đã kế thừa Thiên Ma Sơn này, cựu bá chủ cũng là ân sư của hắn. Mọi người nghĩ xem, sư phụ đệ nhất Tây Châu là một người vô danh tiểu tốt hay sao? Cái gì, người nói hắn dạy dỗ Trác Phàm sao? Sắc mặt đổi trưởng lão trở nên nghiêm túc. Dù là võ kỹ hay công pháp, Trác Phàm đều khác hẳn người thường, Tây Châu chưa bao giờ xuất hiện quái vật thế này. Nếu là ân sư dạy dỗ hắn thì nhất định không phải là người vô danh, nhưng danh hiệu này thực sự là... Lông mày đội trưởng lão nhíu chặt, ba người ở một bên ngoan ngoãn chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Thế nhưng đúng lúc này, bốn bóng người xẹt qua, một lão giả bụng phệ mang theo ba bóng người quen thuộc chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người, chính là Viêm Ma, Ôn Đào và Tạ Thiên Thương. Là điều tra này sang Đông Việt phải ra ba tổ nhân mã, Quân Thành tổ một thẳng lên Thiên Vũ lần theo dấu vết báo thù cho Trác Phàm. Ba người Viêm Ma đi Quyển Nhung dò xét ngược án người Tổ Tông bị diệt tông. Dù sao vụ Ngũ Thất Tông bị diệt môn không liên quan gì đến việc các phàm bị hại. Nếu Thiên Vũ không có manh mối gì thì ít nhất cũng có chút dấu vết để lại. Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng sầu não kia, có lẽ bọn họ cũng không thu hoạch được gì. Bà mẹ nó, không biết cổ thế lực diệt Ngũ Thất Tông có sức mạnh như thế nào, thật là quá giả hoạt. Bên trong Ngũ Thất Tông không có chút manh mối nào, mà ngay cả toàn bộ người Quyến Nhung cũng đều không biết. Không ngờ con cháu quý tộc hoàng tộc trong một đêm chết nhiều như vậy, nhưng lại không biết ai ra tay, điều này thật kỳ quái. Lão Mập lắc đầu sầu khổ lẩm bẩm. Mấy người Khuynh Thành đi đến trước mặt hắn, vội vàng không người cúi đầu bái kiến Âu trưởng lão. Được rồi, không cần phiền phức như vậy. Không kiên nhẫn khoát tay, Âu trưởng lão tức giận nói. Mấy người Khuynh Thành không dám nói gì, Viêm Ma nhịn không được thở dài. Hay da, lần này đi không thu hoạch được gì, đối phương làm quá chặt chẽ, chúng ta không điều tra được gì, thật không thể tưởng tượng nổi. Đây là thế lực ngoài Tây Châu làm. Nguyễn Thanh Thu nghe vậy lông mày nhíu lại, nếu không phải ngoài Tây Châu thì cũng là trong Tây Châu. Điểm đáng ngờ nhất là thế lực báo thù cho Trác Phàm, đây là một bài toán khó giải. Bọn họ không biết làm sao vì đã sớm bỏ lỡ cơ hội tìm manh mối. Những tông môn bị diệt như Ngũ Tổ Tông, Ma Sát Tông thật sự do Trác Phàm gây nên. Anh không cho một người nào sống sót, người khác cũng chưa từng thấy qua. Nhưng anh có xuất hiện tại Đế Đô Quyển Nhung, nếu tỉ mỉ điều tra nhất định có thể điều tra ra U Linh Trác Phàm này vẫn còn ở trên thế nhân thế. Thế nhưng tin tức Trác Phàm ở Đế Đô cũng bị Hoàng Đế Quyển Nhung trực tiếp chặn đứng. Không phải hắn sợ hành tung của Trác Phàm bị bại lộ, mà hắn lo lắng có người tra được sẽ phát hiện Ngự Tổ Tông bị diệt có quan hệ với Hoàng Thất Quyển Nhung, khiến trưởng lão Ngự Tổ Tông đến trả thù. Thêm vào đó, việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, để cho người ngoài biết được vết bẩn của Hoàng Thất Quyển Nhung, bò có thể chấp chưởng triều chính Quyển Nhung được sao? Cho nên Hoàng Đế Quyển Nhung che đậy cho Trác Phàm cũng giống như vì đế quốc mà che giấu, đây là vì lợi ích của mọi người. Cũng vì vậy, cả nước Quyển Nhung im miệng, bọn người Viêm Ma cũng không có thể thu hoạch được gì. Này, Đỗ Đao Đầu, ngươi đang nói thầm gì đó? Lão phụ đến đây không thấy ngươi nói tiếng nào. Lúc này Âu trưởng lão thấy Đỗ trưởng lão nhíu mày không nói gì, liền kỳ quái hỏi. Nhìn hắn thật sâu, Đỗ trưởng lão trầm ngâm một chút, yếu ớt gật đầu. Âu lão đầu à, người ở Tây Châu nhiều năm như vậy, đã từng nghe qua một nơi gọi là Thiên Ma Sơn có một cao thủ tên là Cửu U Bá Chủ không? Ôi chà, người nghe ở đâu danh hào đáng anh đòn như thế chứ? Âu trưởng lão nghi hoặc nói. Cửu U Bá Chủ, danh hào này gợi lên thật muốn đánh đòn đó. Không có cân lượng mà dám dùng danh hào này, không phải bị người ta đánh chết mới là lạ. Không chỉ có kiếm côn bất bại mới dám vào mình bất bại, vì toàn bộ đại lục không ai đánh thắng được hắn, mà Cửu U Bá Chủ cũng không kém gì, chắc có lẽ cùng cấp bậc với kiếm côn bất bại ở cảnh giới quy nguyên cảnh đỉnh phong. Bất đắc dĩ lắc đầu, Đỗ Trinh Lão cười khổ. Không phải sao, nếu Cửu U Bá Chủ thật sự cường hãn như thế thì đây là đại nạn của Tây Châu, vụ án này chúng ta cũng không thể điều tra ra, phải nhanh chóng trốn ra xa một chút thì tốt hơn. Đúng à, không biết Cửu Bá Chủ là thành thánh phương nào, ngươi chọc tới hắn sao? Nhìn bí huyệt bất đắc dĩ của Đỗ Trinh Lão, Âu trưởng lão ngạc nhiên hỏi. Đỗ Trinh Lão cười cười lắc đầu, cũng không rõ ràng cho lắm. Dáng dấp hắn cao thấp ra sao, tu vi như thế nào ta còn không biết, làm sao có thể chọc tới hắn chứ? Nhưng bọn người Ma Sát Tông đã chọc tới hắn, nếu mới bị diệt tông, dù sao nghe nói hắn là sư phụ của Trác Phàm. Không chờ hắn nói tiếp, Âu trưởng lão đã kêu tông tiếng, người nói thảm án diệt tông liên tiếp là do sư phụ hắn báo thù cho đệ tử sao? Nhưng Cửu Bá Chủ là người thế nào lại có thực lực như vậy chứ? Toàn bộ Tây Châu không, toàn bộ đại lục dường như cũng không có nhân vật này. Đội trưởng lão thở dài, đương nhiên hắn không có tiếng vang ở Tây Châu và đại lục, nhưng dám tự xưng danh hào như thế, chắc hẳn không phải người bình thường. Đúng như ngươi nói, người cần ăn đòn như vậy, sở thể không có bản lĩnh chứ. Mẫu chốt hắn là sư phụ Trác Phàm, đệ tử đã biến thái như thế, huống chi là sư phụ. Nói như vậy thì chuyện này đã rõ rồi. Trong mắt nhìn không được run rẩy, Âu trưởng lão bình tĩnh lên tiếng. Thảm án diệt tông nhất định là để báo thù. Hiện tại Ma Sát Tông, Huyền Thiên Tông đều đã bị diệt. Như vậy tiếp theo, hắn muốn ra tay là Thiên Hành Tông. Trong miệng một lời, mọi người sợ hãi kêu lên. Thế nhưng Thiên Hành Tông khác với Ma Sát Tông, Huyền Thiên Tông là có 10 cao thủ du hồn cảnh tỏa trấn. Bên trong Tam Tông có Nhất Kiếm Hàn Thiên, Hàn Thiên Kiếm, Tiếu Vân Sơn, thanh danh vang xa làm hậu thuẫn. Muốn diệt hết chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhìn mọi người, Đỗ trưởng lão phân tích. Mọi người nghe xong cũng âm thầm gật đầu, nhưng Âu trưởng lão lại cau mày, nói thầm. Nhưng nếu Cửu U Bá Chủ có cảnh giới quy nguyên cảnh mà nói... Lời Âu trưởng lão còn chưa dứt lời, sắc mặt Đỗ trưởng lão trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, bốn tiếng xe gió mà đến, tiểu đội Thủy Nhật Hoa dưới chủ y của trưởng lão đã vội vàng đi tới nơi này. Nhìn thấy mọi người sợ hãi lên tiếng, không tốt rồi, khi chúng ta đi Thiên Hà Tông điều tra thì đã phát hiện cả tông môn cũng đều bị diệt, giống như trước đó một tên cũng không để lại. Cái gì? Bỗng dưng tất cả mọi người kinh hãi lên tiếng. Vèo vèo vèo, từng tiếng phá không trong trẻo vang lên trên không trung. Sau khi ba tiểu độ tập hợp biết được tin tức Thiên Hà Tông bị diệt, lập tức ngựa không dừng vó cấp tốc tiến đến thiên địa chính nghĩa tông. Đỗ Đao Đầu, nếu thật sự cửu bá chủ muốn báo thù cho đệ tử thì mục tiêu kế tiếp tuyệt đối là thiên địa chính nghĩa tông. Âu trưởng lão nhìn Đỗ trưởng lão trên đồng nói. Đỗ trưởng lão cái gật đầu, lông mày nhíu chặt. Vũ Tâm Thu bên cạnh nghe được yếu ớt nói, nhưng thiên địa chính nghĩa tông trên tam tông một bậc, bên trong đều có cao thủ quy nguyên cảnh tọa trấn, mà số lượng cũng không ít. Thật khó thể tưởng tượng tâm môn cường đại như vậy làm sao thể nối gót tam tông chứ. Thằng nhóc con, ngươi vẫn còn quá trẻ, chưa từng gặp qua cao thủ chân chính xuất thủ. Ngay vậy, Âu trưởng lão lại si ngốc cười một tiếng thở dài. Ngươi hẳn nghe qua chuyện năm đó Đan Thanh Sinh giẫm thập tông chứ. Ngươi cho rằng hắn không có thực lực diệt đi một tông sao, bao gồm trên tam tông sao. Hắn chỉ cố kỵ quy củ Tây Châu thôi. Nói cho cùng, hắn cũng là người Tây Châu, nhưng bây giờ với uy của bá chủ, rất rõ ràng muốn vì đồ đệ đối tận giết tuyệt kẻ thù. Nếu là hắn có thực lực như Đan Thanh Sinh, chỉ dựa vào một thiên địa chính nghĩa tông có thể đỡ nổi sao? Nếu biết rằng cường giả tuyệt thế thì một tông môn cũng chỉ như một tờ giấy mà thôi, chỉ xem đối phương có ý giết chết hay không thôi. Nên đây, ánh mắt Âu trưởng lão toát lên vẻ sợ hãi, như hồi tưởng lại tình cảnh đáng sợ năm đó. Vũ Tâm Thu nghe lời này mà run rẩy, gật đầu tán thành. Thế nhưng cách đó không xa, Viêm Ma nhịn không được mà cười rộ lên. Âu trưởng lão, nếu đúng như lời người nói thì thực lực đối phương rất mạnh mẽ, ngay cả Thượng Tam Tông cũng không đỡ nổi, và chúng ta đi chỉ làm bia đỡ đạn không phải sao? Cũng chưa chắc, dù sao chúng ta cũng đại biểu cho Sa Long Viện có quyền lực điều động toàn bộ chiến lực Tây Châu. Trầm đã lắc đầu, ánh mắt Đỗ Trưởng lão lóe lên bình tĩnh nói, chỉ cần người kia chưa tới cấp độ vô pháp vô thiên thì dựa vào bối cảnh của chúng ta có thể là đàm phán điều kiện với hắn được. Dù sao là địch của toàn bộ Tây Châu, không phải là ai cũng làm được, cho dù Đan Thanh Sinh năm đó cũng vậy. Vậy cái gì là vô pháp vô thiên? Chính là vì mà tiếp tục đặt câu hỏi, Đỗ Trưởng lão trầm ngâm một chút, cuối cùng thở dài chậm lại nói, thực lực giống như kiếm tôn bất bại vậy. Kiếm tôn bất bại không sai, nghe đồn với thực lực của hắn hoàn toàn có thể lấy sức mạnh một người đơn độc đấu với toàn bộ chiến lực khủng bố của toàn bộ một châu. Sắc mặt Đỗ Trưởng lão ngưng trọng nói, còn chỉ có hợp lực bốn châu mới miễn cưỡng khiến hắn ngừng lại. Tuy nhiên phải dưới tình huống cảnh giới hắn đã đến quy nguyên cảnh đỉnh phong, không tiến thêm một bước nào nữa. Nếu cảnh giới cao hơn quy nguyên cảnh thì với thiên phú của hắn chỉ sợ sớm đã trở thành người vô địch đại lục, tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của hắn. Hai chữ bất bại không phải chỉ để nói chơi. Trong lòng mọi người vô cùng sợ hãi, sắc mặt cũng trở nên nặng nề hơn. Chỉ có Diệp Linh trong mắt tản mát ra hỏa diễm sục sôi. Hắn hiểu rõ kiếm tôn bất bại gặp phải bình cảnh là bởi vì kiếp giới phàm giai áp chế khiến kiếm tôn bất bại vĩnh viễn không cách nào nhập thánh siêu phàm. Nhưng dù vậy thực lực của gã ta vẫn rất mạnh mẽ, không biết tu luyện như thế nào mà Diệp Linh hắn đạt đến quy nguyên cảnh, lấy truyền nhân thánh thú khiêu chiến, không biết ai thắng ai thua đâu. Trong lúc nhất thời, trong lòng Diệp Linh dâng lên hỏa diễm hiếu chiến cháy hừng hực. Mà nhìn kìa, đã tới thiên địa chính nghĩa tông là chỗ này. Đội trưởng lão hét lớn một tiếng, chỉ ngọn núi xanh tươi nơi xa, nhìn mọi người mỉm cười, mọi người tăng thêm tốc độ lập tức tới ngay. Âm, không ngờ lời hắn còn chưa dứt, một tiếng nổ hủy thiên diệt địa từ bên trong mạnh mẽ vang lên, ngọn lửa vàng óng cháy hừng hực xông thẳng tới trên trời như muốn hỏa táng cả vòng trời. Không khí nóng rực hóa thành một cổ sóng khung kích mãnh liệt đánh thẳng về phía bọn họ. Ba vị trưởng lão nhìn cảnh tượng này, ánh mắt co rút lại, hét lớn tiếng bảo hộ đệ tử. Sau một khắc, ba người lập tức ngang thành một hàng, phóng ra nguyên lực toàn thân, mượn sức mạnh thiên địa hình thành một bức tường bảo hộ trong suốt. Nhưng dù vậy, tiếng đấu ầm vang phát ra, cổ dư âm đáng sợ kia đụng vào trên nhắm mắt liền đụng nát tất cả. Năng lượng mạnh mẽ tập kích vào ba thân thể, nhất thời khiến ba người phun ra ngụm máu đỏ thẫm, ba người như bị 50 tòa núi lớn đục súng bay ra ngoài. Sau cùng lại va vào bọn đệ tử của Tân Thu, khiến bọn họ đều thổ huyết, yếu ớt rơi xuống mặt đất, lập tức hôn mê bất tỉnh. Một lúc lâu sau, mọi người mới từ từ tỉnh lại. Thế nhưng khi bọn họ phóng tầm mắt nhìn ra xa, phải giật mình kinh hãi. Giờ khắc này, cách xa mấy ngàn dặm, bọn họ không còn nhìn thấy màu xanh tươi tốt, non xanh nước biếc, thay vào đó chỉ là một đoạn màu đen nhánh. Bờ môi Đỗ Trưởng lão run rẩy, không nhìn được phun ra máu tươi đỏ thẫm, không thể tiêu được, hét lên. Không biết xảy ra chuyện gì, vì sao mọi thứ đều bị hủy diệt trong nháy mắt vậy chứ? Đúng vậy, vừa rồi chúng ta nghe thấy âm thanh nổ tung, không ngờ khiến cường giả quyên cảnh chúng ta trọng thương thành như vậy, chỗ đó nổ tung. Hai chân run rẩy đứng lên, Âu trưởng lão giật mình thì thầm nói, thế nhưng lời vừa nói ra mọi người kịp thời phản ứng lại, đúng rồi, nơi vừa mới nổ tung kia là chỗ của thiên địa chính nghĩa tông, chẳng lẽ